Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám đốc làm bất cứ việc gì, nếu không bị bắt được sẽ cho về nhà ăn cơm. Cho nên nếu có người cho Uông Bội Nhu giúp đỡ mới là lạ đó. Uông Bội Nhu ủ rũ cúi đầu trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục nhìn trời xanh cùng mây trắng, ngắm nhìn xe cộ trên đường phố. Khi cửa phòng làm việc bị Trần Dục Quang mở ra, Uông Bội Nhu lập tức nghênh đón. Nhu Nhu. Thấy người yêu đang mong đợi trông ngóng anh, Trần Dục Quang cảm thấy thật thỏa mãn. Chúng mình tan ca thôi. Em muốn từ chức. Uông Bội Nhu nói như đinh đóng cột. Sao? Trần Dục Quang không vui nhìn cô chằm chằm. Lý do? Quá nhàn rỗi, em ngồi yên không được. Cô rất muốn giúp đỡ mọi người, cô muốn công việc phải đổ đầy mồ hôi, muốn cống hiến chút gì đó cho công ty. Cô không muốn mình là một bình hoa vô dụng. Lạc Tiêu Dao nói nhỏ. Đấy, ngài xem đi. Nhìn về mặt đắc ý của anh, Trần Dục Quảng càng không thoải mái. Vì em mới vào công ty ngày đầu tiên, đương nhiên là sẽ nhàn nhã. Em tưởng sau này cũng sẽ như vậy sao? Không phải vậy sao? À, đúng như cô mong đợi. Dĩ nhiên là không phải. Mặt Trần Dục Quảng như đống phân nói. Tiêu Dao, bắt đầu từ ngày mai trở đi, sắp xếp ra sức để cô ấy mệt chết đi. Anh tức giận ra chỉ thị. Uông Bội Nhu cao hứng nhảy lên. Hoan hô, trợ lý Tiêu Dao, sáng mai phiền anh chiếu cố dùng sức để tôi mệt chết nhé. Mặc dù là người nói vô tâm, nhưng Trần Dục Quảng lại là người nghe hữu ý. Đáng chết, cô ấy lại muốn Tiêu Dao dùng sức chiếu cố để cô ấy mệt chết. Tại sao cô ấy lại không nói như vậy với mình chứ? Thật là một cô gái không đáng yêu. Nhưng ai bảo anh yêu cô chứ? Hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Thôi, dù sao gần quan được bàn lộc, anh tin tưởng hai người gần nhau sẽ có một ngày cô là của anh. Nhưng anh đã lầm to. Cô đến công ty làm ngày thứ hai trở đi, một câu nói anh cũng không có cơ hội để nói với cô. Đây, như vậy cũng được sao? Anh thuê cô về làm trợ lý thư ký của anh, không phải trợ lý của bộ phận khác nha. Hơn nữa, thái độ của cô là gì đây? Từ ngày đó trở đi, bất luận là ban ngày hay ban đêm, mỗi lần anh gọi điện thoại cho cô đều lấy cớ nói là do công việc bận quá, hoặc là mệt mỏi nên không thể cùng anh hẹn hò được. Đáng giận, anh mời cô đến công ty làm việc là vì chính anh, chứ không phải vì những người khác. Cô cũng không cần thiết phải tránh né anh dữ dội, lộ liễu như vậy chứ. Trên Dục Quảng tức không chịu nổi. Sau khi Uông Bội Nhu đến công ty làm, tính khí của anh càng khó gần hơn. Tiêu Dao, bây giờ tôi phải ra ngoài gặp khách hàng, cậu mau giúp tôi gọi Nhu Nhu đến. Công việc chính của cô chính là tùy thời điểm, tùy chỗ mà ở bên cạnh hầu hạ anh. Anh đã nhịn cô rất lâu rồi. Dạ. Bộ sáng Lạc Tiêu Dao tỏ vẻ khó khăn. Đi mau đi. Lửa giận của Trần Dục Quảng từ lỗ mũi bốc ra. Tôi ở đây chờ cô ấy. Nói xong, đặt mông ngồi vào chỗ làm việc của Lạc Tiêu Dao, tư thế hùng hổ cho thấy nếu nữ chính không xuất hiện, anh sẽ không bỏ qua. Lạc Tiêu Dao cố gắng khuyên can. Tổng giám đốc, hôm nay không phải ngài sẽ cùng ông chủ Hoàng bàn bạc chuyện buôn bán sao? Cuộc gặp mặt quan trọng như vậy sao lại để Uông Uông tham dự chứ? Anh lúc nào đã thân quen với Nhu Nhu như vậy rồi chứ? Lại dám gọi cô ấy là Uông Uông nữa. Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài tập sự. Thời gian này Trần Dục Quảng cũng có tự kiểm điểm và suy nghĩ rất kỹ. Nếu cô có lòng cầu tiến như vậy, muốn giúp đỡ người khác để lấy đồng cùng sự quan tâm của mọi người cũng không sai. Anh hiểu tâm tư của cô, cho nên anh sẽ đưa cô ra ngoài biết đó biết đây, đồng thời đào tạo cô thành thiếu phu nhân tương lai của Triển gia. Tổng giám đốc, hay là đợi ngày mai đi. Ngày mai ngài cùng ông chủ lý có một cuộc gặp gỡ. Anh sẽ sắp xếp cho Uông Uông. Nực cười. Trần Dục Quảng phẫn nộ vỗ bàn nói. Cô ấy đi ra ngoài hay không là do tôi quyết định hay là cậu quyết định đây? Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Là Tiêu Dao biết mình đã vượt qua giới hạn. Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay. Trần Dục Quảng đang tức giận, nghe anh ta nói xong cũng hòa hoãn xuống. Nhưng anh hết chờ rồi lại đợi, dường như đợi cũng rất lâu rồi, nhưng cũng chưa gặp được người mà anh cần gặp. Đã xảy ra chuyện gì? Anh đã hẹn với khách hàng, làm sao có thể ngồi đây mà chờ đợi được. Vừa mới đứng dậy, Trần Dục Quảng liền nghe được giọng nói của ông Bội Nhu. Vậy tôi có thể không đi cùng tổng giám đốc được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net